SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Thi Vũ và Vương Dịch cuồng nhiệt trên giường thì ở một nơi khác. Giao Giao, vừa rồi ngươi thả cái gì vào rượu vậy? Viên Nhất Kỳ cầm ngọc tiêu trong tay luyện tập, đáng tiếc thiên phú có hạn, thổi thế nào cũng chỉ có như vậy. Nhưng cũng vì vậy mà nàng có thể cuốn lấy Mộng Giao, buổi tối có thể lấy cơ muốn Mộng Giao chỉ bảo cho nàng, nên vừa rồi Thi Vũ đến xin rượu nàng cũng thấy. Mộng Giao nhìn sách thuốc trong tay, sắc mặt không chút thay đổi. Lần trước không phải ngươi hỏi ta có mê huyễn dược, thuốc tạo ảo giác, có thêm xuân dược không sao, còn là loại thích hợp với người có nội lực, gần đây ta có nghiên cứu chế tạo ra một ít nhưng chưa có người thử nghiệm cho. Nếu Thi Vũ dâng lên tận cửa thì tất nhiên không thể buông tha. Huống hồ chuyện này ta làm vậy cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông, ngươi đã quên giáo huấn lần trước. Sắc mặt Viên Nhất Kỳ đỏ lên ho khan liên tục, sao có thể quên, sỉ nhục. Sỉ nhục cả đời, quả nhiên vẫn chỉ có Giao Giao nhà ta thương ta. Chấm, hừ hừ, xem đi, Giao Giao nhà ta quả nhiên đồng một lòng cùng ta. Lần sau ai còn khi dễ ta thì ta sẽ nói cho Giao Giao biết để Giao Giao chút giận cho ta. Chấm, Mộng Giao liếc Viên Nhất Kỳ một cái sắc lẻm, mặt lạnh nói. Tiếp tục, nàng thật sự không thể tin được đây là người mình tự tay dạy dỗ, thật bi kịch. Mặt Viên Nhất Kỳ lập tức ỉu xìu. Tiếp tục, tuy rằng bảo Mộng Giao dạy nhưng cũng không cần làm như thật như vậy chứ. Đây chỉ là cái cớ thôi. Cái cớ để xâm nhập khuê phòng của Mộng Giao lúc nửa đêm thôi. Thương tâm, nếu ngươi không muốn luyện thì ngày mai không cần đến nữa. Chút tâm tư đó của ngươi mà ta lại không biết sao. Sau khi nhìn thứ Danny đưa cho xong thì Mộng Giao đã không còn là tờ giấy trắng năm đó nữa, cho nên cái cần biết tất nhiên là biết. Nhưng mà, chuyện đó nàng vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Mộng Giao bỏ qua ánh mắt thèm khát của Viên Nhất Kỳ, lạnh lùng nhìn nàng. Giao Giao, ta vốn rất yêu thích luyện tập, chỉ có thổi tiêu mới có thể thể hiện ra khí chất tiêu sái không thể kìm giữ của ta, cho nên ta sẽ không bỏ cuộc. Sao có thể bỏ cuộc, không lấy cớ này thì đêm hôm khuya khoát sao có thể đến phòng ngươi được. Không đến phòng ngươi thì sao có tình kịch, tiêu sái không thể kìm giữ. Mộng Giao lướt mắt đánh giá nàng một cái, cúi đầu tiếp tục đọc sách, có điều khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, tỏ vẻ tâm tình nàng đang thật sự không tồi. Đây là, ngọc nhân nửa đêm giáo suy tiêu, nghĩa là người đẹp nửa đêm dậy thổi sáo, chế từ câu thơ. Ngọc nhân hà sứ giáo suy tiêu, trong, ký Dương Châu Hàn Xước Phán Quan. Của bài cư gì, trong truyền thuyết sao, trong đầu Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hiện lên một câu vậy, sau đó nàng sống chết phe phẩy đầu, quá tà ác. Chết tiệt, đều do Vương Dịch kia dạy hư, tội lỗi, đúng rồi Giao Giao, thuốc kia gọi là gì, dược tính như thế nào, Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ đến lại hỏi. Mộng Giao buông sách thuốc rất bình tĩnh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Thuốc này chỉ nhằm vào người có nội lực, sau khi chúng sẽ sinh ra ảo giác, có thể làm những việc mà bình thường không bao giờ làm, hơn nữa bởi vì thành phần trong thuốc có xuân dược cho nên. Có điều nếu là Thi Vũ, bằng công lực của nàng, ảo giác chắc sẽ có, sau đó nàng có thể vượt qua được. Viên Nhất Kỳ nghe xong lời của Mộng Giao thì xoay người sang chỗ khác, quệt quệt mồ hôi trên trán, Giao Giao à, sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy? Ngươi không sợ lát nữa Thi Vũ sẽ đến liều mạng cùng ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sẽ không, Mộng Giao như nhìn thấu suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ, tiếp tục nói. Nếu nàng thực sự đến thì sẽ là chuột bạch cho thử nghiệm thuốc tiếp theo mà ta đã chuẩn bị. Dù sao thì trước kia mấy người các nàng cũng thường xuyên là người cho mình thử thuốc, đương nhiên đó đều là trong tình trạng không biết là mình bị thử thuốc. Thật đáng tiếc, Viên Nhất Kỳ nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Mộng Giao nghe được người này. Thật là, nhưng mà nàng và Vương Dịch uống rượu cùng nhau, không biết sẽ thế nào. Mộng Giao nói chuyện có chừng mực lại khiến Viên Nhất Kỳ mơ mộng vô hạn. Ý của Mộng Giao là, Thi Vũ sẽ bị dược làm mê đảo tâm tính, sau đó OOXX nhất nhất. Ôi, nếu vậy thì thật quá tốt, nhất nhất không phải luôn tự xưng là Thánh AV sao? Không phải vẫn cho rằng mình là một tiểu công quân sao? Nàng ta cũng có một ngày làm thủ. Không được thời khắc kích động lòng người này mà ta không đi thì chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao. Chỉ cần nghĩ đến biểu tình sau đó của Nhất Nhất thì Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy mình như bị trích máu gà, toàn thân đều xúc động không có chỗ phát tiết. Giao Giao, ta đột nhiên nhớ ra A Hân và lão đại hẹn ta có việc nên hôm nay đến đây thôi được không? Vẻ mặt lấy lòng, cho ta ra ngoài đi, cho ta ra ngoài đi, cho ta ra ngoài đi. Mộng Giao khinh thường nhìn Viên Nhất Kỳ, còn làm biểu cảm cún con chân chính nữa. Viên Nhất Kỳ được Mộng Giao cho phép thì nhanh như chớp chạy theo hướng đến chỗ Trương Hân và Trần Kha ở, loại chuyện này tất nhiên muốn mọi người xem cùng nhau mới kích thích chứ. Huống hồ, không có người đi cùng thì ta cũng hơi lo lắng. Thi Vũ kỳ thật cũng là một hắc hóa. Sau khi được nghe giải thích sự tình thì Trần Kha và Trương Hân cũng bị chấn kinh một phen. Nhất Nhất vừa uống rượu cùng ta chưa lâu đã làm ra loại chuyện này. Nói xem, Nhất Nhất có thể thuận theo cảm giác say như vậy hay không? Chẳng lẽ Nhất Nhất là người đầu tiên ăn được thịt sao? Người này, vừa rồi còn nói với ta sẽ không, giờ lại sắp thất thân. Trần Kha đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường, rất cảm khái. Phòng trừng cách sa đọa của Nhất Nhất cũng quá nhanh, vì thế có ba người như trộm lẩn vào trong viện của Thi Vũ. Này, chúng ta nên lấy cớ gì đây? Viên Nhất Kỳ đột nhiên dừng bước, nàng cảm thấy không thể cứ như vậy mà vọt vào được. Trần Kha đã tỉnh hẳn cơn say rượu, nhưng loại chuyện này tốt nhất là nàng không phát biểu ý kiến, tránh cho sau này Nhất Nhất thẹn quá thành giận tìm nàng liều mạng. Hay là, tiệc trà xã giao, Trương Hân nhớ tới tình kịch lãng mạn của bản thân, dù sao cũng chỉ là cái cớ, khuya khoắt lại mở tiệc trà xã giao, quả thật là có bệnh. Viên Nhất Kỳ khinh bỉ nhìn Trương Hân, nhưng mà ta thích, không đi con đường bình thường, Hân Nhi quả nhiên ngươi là hậu bối nhân tài kiệt xuất của ta. Chấm, Trần Kha không nói gì, trong lòng đã hối hận muốn chết về hành động của mình, sớm biết vậy thì đã không tới. Loại chuyện này kỳ thật ta cũng không quá hiếu kỳ, lương tâm nàng nghĩ như vậy. Ba người bước đi thật nhẹ, hít nhẹ thở nhàng, dùng công phu tránh né cao thủ võ lâm mà Tứ Hoa Khôi truyền thụ, để bản thân dung nhập vào bóng đêm tồn tại cùng thiên địa. Sau đó ba người dùng ngón tay dính đầy nước miếng chọc lỗ trên cửa sổ giấy, lập tức nhìn thấy quần áo đầy đất. Hoa, thật kịch liệt, đã điên cuồng đến tình trạng này. Oh my god, Nhất Nhất, rốt cuộc ngươi bị tàn phá đến mức độ nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha liếc mắt một cái đã nhận ra đây là quần áo của Nhất Nhất, cái này cũng có nghĩa rằng. Thi Vũ quá cầm thú, cường bạo Nhất Nhất, được rồi, đây chỉ là tự sướng, nhưng chắc hẳn không cách sự thật bao xa. Ba người thấy Thi Vũ không phát hiện ra thì tiếp tục lớn mật tìm kiếm góc nhìn tốt. Quả nhiên, AV gì đó vẫn kém hơn so với trực tiếp tại hiện trường. Đủ tạo cảm giác, đương nhiên, về việc Thi Vũ có phát hiện ra hay không, cái này không thể biết được. 50 vốt là 50 vốt, cách chương.